Đỉnh cấp thần hào, chương 908, 908, chương 907. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mục Thanh vừa nghe Lâm Vân nói mời Chu Ân có liên quan đến cuộc thi đấu giữa anh và Lê Văn Hải. Đương nhiên là cô ấy muốn giúp Lâm Vân rồi, nhưng mà, công ty của cậu. Chu Ân nhìn Lâm Mục Thanh. Không sao, tôi không sao, chỉ cần lâu lâu cậu rảnh rỗi hướng dẫn một hai cái là được. Lâm Mục Thanh cười nói. Lúc này, Lâm Vân cũng mong chờ nhìn Chu Ân, bây giờ đột nhiên anh cảm thấy hy vọng ở ngay trước mắt. Nếu Lâm Mộc Thanh đã nói như vậy, được rồi. Chu Ân vừa nói vừa nhìn Lâm Vân. Lâm Vân, vì chị họ Lâm Mộc Thanh của anh đã nói hết nên tôi hứa với anh tôi sẽ chuyển sang tập đoàn Tỉnh Xuyên. Sau hai ngày tiếp xúc, đặc biệt là ngày Chu Ân và Lâm Vân ở khi vui chơi, Chu Ân có ấn tượng rất tốt về anh. Chỉ là do cô ấy đã đồng ý với Lâm Mộc Thanh cùng nhau khởi nghiệp nên đành phải từ chối lời mời của Lâm Vân. Bây giờ vấn đề của Lâm Mộc Thanh đã được giải quyết, cô ấy tự nhiên cũng không còn vướng mắc gì. Lâm Vân thở phào nhẹ nhõm khi nghe được lời đồng ý của Chu Ân. Chỉ cần Chu Ân gia nhập tập đoàn Tỉnh Xuyên, thông báo là nhờ Lâm Vân mới đến thì trận chiến giữa anh với Lê Văn Hải, Lâm Vân thắng chắc. Chiến thắng này hoàn toàn có ý nghĩa đối với khả năng kiểm soát tập đoàn Tỉnh Xuyên trong tương lai của Lâm Vân. Hơn nữa, tập đoàn Tỉnh Xuyên có thể có được một nữ doanh nhân giỏi như Chu Ân gia nhập thì chắc chắn là điều tuyệt vời cho tập đoàn. Chu Ân, cảm ơn cô đã tin tưởng tôi. Lâm Vân vui vẻ cười nói. Rốt cuộc, anh đã thắng trong cuộc đọ sức này. Chu Ân che miệng cười. Lâm Vân, anh nên cảm ơn Lâm Mộc Thanh. Lâm Vân nhìn Lâm Mộc Thanh cười. Chị Thanh, cảm ơn chị về chuyện này. Lâm Vân biết nếu không có Lâm Mộc Thanh thì sẽ không dễ dàng mà nhận được sự đồng ý của Chu Ân. Vốn dĩ, Chu Ân sẽ cùng Lâm Mộc Thanh đến công ty, nhưng bây giờ cô ấy lại tự nguyện từ bỏ và kế nhiệm Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm nói lòng tốt này anh sẽ ghi nhớ, trong lòng có cơ hội sẽ trả. Chị là chị họ em, giúp em còn không phải chuyện bình thường sao? Hơn nữa để Chu Ân có thể thăng tiến đến nơi lớn như tập đoàn Tỉnh Xuyên là chuyện tốt. Lâm Mộc Thanh cười nói. Lúc này, người phục vụ bắt đầu lên món ăn. Thế là ba người vừa nói chuyện vừa ăn, cũng như thảo luận những vấn đề cụ thể về chuyến thăm của Chu Ân đến tập đoàn Tỉnh Xuyên. Sáng hôm sau, hôm nay là thứ sau, là ngày diễn ra cuộc họp thường kỳ của công ty. Trong tập đoàn Tỉnh Xuyên, tất cả các giám đốc điều hành cấp trung và cấp cao của từng phòng sẽ đến phòng họp cấp trung để họp. Phòng họp, giám đốc điều hành của các phòng ngồi ở dưới. Với tư cách là giám đốc danh dự của tập đoàn Tỉnh Xuyên, Lâm Vân đương nhiên được ngồi phía dưới và ngồi ngay đối diện với Lê Văn Hải. Cách Chương,